Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, kiếm cung. Thiên quân thời điểm nguy kịch, một đạo hắc sắc kiếm quang từ phía tây bay tới, chớp mắt đã tới, lại là hóa thành một trương đại mạc, cuốn lên Lục Thanh Xương thân thể, đưa nàng cứu đi. Lăng Vũ không có lộ ra vẻ kinh dị, mà là hướng tây vừa nhìn đi, có từng đạo hùng hậu khí tức dâng lên, từng đạo thân ảnh từ phía tây bay tới, có người như là nhìn ra một chút mánh khóe, cả kinh nói, chẳng lẽ là phương Tây kiếm cung đến? Quả nhiên là phương Tây kiếm cung. Phương Tây kiếm cung chính là thần kiếm lớn nhất chính phái, siêu nhiên tại thế. Ta vốn cho là bọn họ sẽ không tới này, xem ra bọn hắn đối nơi này đồ vật cũng động hứng thú. Bất quá, lần này có ý tứ, phương Tây kiếm cung tới, mà điện sẽ còn vắng mặt a. Ngoặc kép, những này đến từ cái gọi là kiếm cung thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Cứu Lục Thanh Xương chính là một vị nam nhân trẻ tuổi. Nam nhân khí vũ hiên ngang, phong mang tất lộ, trên thân bộc lộ khí tức hoàn toàn không kém gì một chút lão gia hỏa. Hắn ôm Lục Thanh Xương, nhìn không chớp mắt, một tay nắm lại là đặt ở người ta bờ mông, khác một tay nắm rơi vào người ta bộ ngực, cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Lục Thanh Xương người đã trung niên, nhưng được bảo dưỡng phong vận không giảm năm đó, càng là nhiều hơn một cỗ thành thục. Cung trang phía dưới hiển thị rõ ung dung, đối một chút có đặc thù tình kết người có lớn lao lực sát thương. Bất quá lúc này Lục Thanh Xương hơi thở mong manh, trong lòng đối cái này nam nhân trẻ tuổi chỉ có cảm kích. Chỗ nào sẽ còn quan tâm mình bị hắn chấm mút, Lục môn chủ không cần phải sợ. Thiên kiếm môn chính là danh môn hàng hiệu, có người nghĩ tru sát người cái này môn chủ. Cần hỏi qua chúng ta kiếm cung có đáp ứng hay không? Nam nhân trẻ tuổi cúi đầu xuống, ôn nhu cười một tiếng, lại nhìn Lăng Vũ, ánh mắt bỗng nhiên lăng lệ, không nói ra được chính nghĩa lẫm nhiên. Lục Thanh Xương miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, hy vọng kiếm cung báo thù cho ta. Hư nhược thanh âm, âm tàn ngữ khí, Mộ Dung Phi hơi kinh ngạc, chợt gật đầu. Sẽ, ta khuyên kiếm cung tốt nhất đừng lẫn vào chuyện này. Thư Mị đột nhiên đứng dậy, dùng đến cảnh cáo thanh âm nói. A, đây không phải hồi xuân kiếm cái kia con mụ lẳng lơ nhóm a. Mộ Dung Phi cười nói. Thế nào, ngươi coi trọng cái kia tóc vàng công tử ca rồi. Thư Mị nhíu mày, nói ra, ngươi biết ta là cái gì ý tứ. Ta chỉ là không muốn kiếm cung dạng này một cái siêu nhiên đại phái bị diệt được không còn một mảnh. Ngươi cũng quá để mắt tiểu tử kia. Hắn có tài đức gì? Thư Mị chỉ nghe hừ lạnh một tiếng truyền đến. Thần kiếm đại lục ở bên trên. Có ai dám nói bừa đem ta kiếm cung diệt được không còn một mảnh? Liền xem như kia thần kiếm đại lục người người có thể tru diệt ma điện. Cùng ta kiếm cung đấu mấy ngàn năm, cũng không có tranh đến chút tiện nghi nào. Nói chuyện chính là một cái tóc trắng xóa lão giả, không giận tự uy, xem xét chính là ở lâu thượng vị. Tại kiếm cung có được quyền cao, Thư Mị thở dài một hơi, nhìn Lăng Vũ một chút, Đồ Thiên bọn người rất có ăn ý đứng dậy, ngăn tại kiếm cung trước mặt. Thư Mị nói, Hằng Thiên, các ngươi nếu là nghĩ ra tay với hắn, chỉ có thể trước qua chúng ta cửa ải này. Được xưng là Hằng Thiên lão giả cau mày nói, hắn hứa hẹn cho các ngươi cái gì? Đáng giá các ngươi không tiếc cùng chúng ta kiếm cung là địch cũng phải giúp hắn. Đồ Thiên nói ra, hắn cái gì cũng không có hứa hẹn cho chúng ta. Chúng ta chỉ là không muốn chết. Trước đó bọn hắn cùng Lý Hưng các mưu đồ Lăng Vũ lôi kiếm thú. Lăng Vũ chỉ là giết Lý Hưng Các, cũng không có tìm bọn hắn tính sổ sách, cũng không đại biểu bọn hắn như vậy liền bình an vô sự. Cái này thủy chung là bọn hắn một đạo tâm khảm. nhất định phải nhảy tới. Lập công chuộc tội, chính là nhảy tới phương thức. Kiếm cung Lăng Vũ so ra, kém xa, bọn hắn không dám cam đoan có thể đối kiếm cung thế nào. Nhưng chí ít, bọn hắn có thể sống xuống tới. Không biết tốt xấu, một kiếm cung cao thủ đưa tay chộp một cái, hét to nói, kiếm đến, kiếm từ tây đến, kiếm quang đen nhánh, đây là kiếm cung bí mật bất truyền. Tại kiếm cung bên trong chỉ có tinh anh trong tinh anh mới có cơ hội tu hành. Cuối cùng tại người tu hành bên trong mới có không đến 5% người tập thành. Hắn tính một cái, Mộ Dung Phi cũng coi như một cái. Chiêu này tên là kiếm nát, Thư Mị bọn người hãi nhiên. Kiếm cung siêu nhiên, bình thường không nhập thế cùng thế tục tranh chấp. Bọn hắn nhóm này cái gọi là đỉnh điểm, cũng không phải là vô địch. Thần kiếm đại lục ở bên trên, không bằng cùng bọn hắn cường giả vẫn là không ít. Cũng tỉ như xuất thủ vị này, đơn vòng người thực lực, trong bọn họ không có một cái là hắn đối thủ. Bất quá mấy người liên thủ, cũng miễn cưỡng có thể ngăn lại một kiếm này. Bất quá, Lăng Vũ không có để bọn hắn cản. Lăng Vũ muốn giết người, một cái đều không sống nổi. Ngăn cản hắn người giết người, cũng một cái đều không sống nổi. Kiếm đến, Lăng Vũ đưa tay một chảo, đem luồng ánh kiếm màu đen kia nắm. Tiếp theo bóp nát, lôi kiếm thú há mồm. Lăng Vũ đem kiếm quang mảnh vỡ cho ăn đến lôi kiếm thú trong miệng. Xuất kiếm người con ngươi đột nhiên co lại. Không dám tin, kiếm nát, vậy mà như thế dễ dàng liền bị người phá giải. Đại nhân, Thư Mị bọn người nhìn về phía Lăng Vũ. Lăng Vũ nói ra, ta sẽ không giết các ngươi. Thư Mị bọn người như chút được gánh nặng, đồng thời cũng một trận không rét mà run. Lăng Vũ ý là, nếu như bọn hắn không có những cái kia lập công chuộc tội cử động, liền chú định sẽ bị hắn đánh giết. Các hạ có chút bản sự, đáng giá ta tự mình xuất thủ. Ha ha, Mộ Dung Phi không những không có kinh hoàng, ngược lại có chút hăng hái nở nụ cười. Hắn đem Lục Thanh Xương buông xuống, siết quả đấm, tuôn ra liên tiếp giòn vang thanh âm. Người không khỏi quá phách lối, người biết mình lại mấy cân mấy hai a. Đột ngột, xâm nhiên mà khinh thường thanh âm tại Mộ Dung Phi vang lên bên tai. Nói chuyện không phải người khác, chính là Đao Thần Đồ Thiên. Hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Mộ Dung Phi sau lưng. Thần đao đã ra khỏi vỏ, làm thần kiếm đại lục ở bên trên duy nhất Đao Thần. Đồ Thiên đao bá đạo, giảng cứu lấy niễn áp chi lực vỡ nát địch nhân. Giờ phút này hắn không lưu tình chút nào. Một đao đánh xuống, đao quang trùng thiên, cuồng bạo đao ý tứ ngược như bão táp. Mộ Dung Phi không chút hoang mang, nhếch miệng lên, người khác đem ngươi gọi là Đao Thần. Tại ta trong mắt, ngươi bất quá là cái không có luyện kiếm thiên phú rác rưởi mà thôi. Đồ Thiên bị nói đến chỗ đau. Hắn luyện kiếm 10 năm không có thành tựu chút nào. Ngược lại luyện đao, trên đao đạo cho thấy không có gì sánh kịp kinh diễm thiên phú. Tại cái này lấy luyện kiếm làm vinh thế giới bên trong, hắn cố nhiên dựa vào lực lượng thu được người khác tôn kính. Nhưng ở chân chính kiếm đạo đại sư trong mắt, lại khó mà đến được nơi thanh nhã. Đi chết đi. Giờ phút này từ Mộ Dung Phi tên tiểu bối này trong miệng nói ra, Đồ Thiên chỉ cảm giác thụ đến nhục nhã quá lớn, lên cơn giận dữ, không khỏi gia tăng lực đạo. Một đao kia ẩn chứa phẫn nộ, là tất phải giết đao. Kiếm nát, Mộ Dung Phi nhẹ nhàng mở miệng, kiếm từ tây đến, hoành tuyệt trời cao, kiếm quang chỗ đến, tất cả đều rảo diệt. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, bộc phát ra chấn động kịch liệt, một thân ảnh bay ngược ra đến. Đúng là Đồ Thiên, Mộ Dung Phi thân là thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Một chiêu đại bại Đao Thần Đồ Thiên, chỉ có trên gương mặt lưu lại một đạo rất nhỏ vết máu. Vết máu nhanh chóng biến mất, Mộ Dung Phi thản nhiên nói.